Bất Diệt Long Đế, chương 2350, cửu giới có cao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thiên hỗn giới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái bí cảnh, cũng là một chỗ tuyệt địa, bởi vì nơi này đặc biệt nguy hiểm, loại trừ số ít địa phương bên ngoài, còn lại địa phương liền xem như tứ kiếp hậu kỳ đi sông đều có thể sẽ chết ở bên trong. Lục Ly đi theo Doãn Nhược Lan sau khi đi vào, lập tức cảm giác nơi này kỳ diệu. Bởi vì nơi này rất đen, hắc đến dọa người, so năm đó hỗn độn luyện ngục ám giới cảm giác còn đen hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Lục Ly bọn người cưỡi truyền tống trận phụ cận có rất nhiều tòa thành phía trên đều có hạt châu tản mắt ra ánh sáng nhu hòa quang mang, đem khắp nơi chiếu sáng. Tòa thành bên ngoài có một cái siêu cấp lớn vòng bảo hộ cũng lóe lên quang mang nhàn nhạt, mặc dù như thế ánh mắt chỉ cần vượt qua vài trăm mét bên ngoài, Lục Ly phát hiện không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này sở hữu gọi thiên hỗn giới, cũng là bởi vì nơi này giống như là một cái hỗn độn, không có một tia sáng. Doãn Nhược Lan giới thiệu nói. Nơi này hắc ám bên trong ẩn núp rất nhiều tồn tại cường đại, mà lại trong đêm tối bất động, ngươi căn bản cảm giác không đến bọn chúng tồn tại. Ta cũng không dám xông loạn, rất dễ dàng chết ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn thần niệm thả ra thoáng cái, phát hiện tiến vào hắc ám bên trong cũng vô ích, nơi này hạn chế thần niệm. Giống như hắc ám bên trong ẩn núp tồn tại cường đại, đột nhiên giết ra đến, cái này xác thực sẽ cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta cưỡi truyền tống trận đi qua, dựa vào bay đi qua quá nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Nhược Lan nói một tiếng, tòa thành bên trong đi ra một cái lão giả trầm mặc đi theo hai người cùng một chỗ bước vào truyền tống trận, hiển nhiên là sợ hai người gặp được nguy hiểm. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly phát hiện đã tới một tòa đại sơn đỉnh núi, bên này có một tòa thành lâu đài, tòa thành bên trong có lấy mờ tối sáng ngời, bên ngoài đồng dạng có một cái cường đại vòng bảo hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa pháo đài này bên trong có một cái lão giả tọa chấn, Lục Ly thần niệm quét tới, lại phát hiện lão giả này khí tức như núi, rất có thể là tứ kiếp đỉnh phong cường giả. Tham gia 17 lão tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Nhược Lan mang theo Lục Ly đi vào tòa thành bên trong, khôn khéo cho cái kia dâu ria rủ xuống đất lão giả hành lễ, Lục Ly đi theo hành lễ nhưng không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả kia không có trợn mở tròng mắt chỉ là lạnh lùng nói ra. Đừng đi quấy nhiễu nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Nhược Lan nhẹ gật đầu, mang theo Lục Ly đi ra, hai người đã tới vòng bảo hộ biên giới, Doãn Nhược Lan chỉ vào tiền phương đen kịt một màu chỗ nói ra. Nàng là ở chỗ này, ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng cái, có thể đại khái cảm ứng được khí tức của nàng. Ngươi chú ý quan sát, mỗi cách một đoạn thời gian, thân thể nàng biết phát sáng. Lục Ly mục quang trông về phía xa mà đi, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bên kia hắc đến đáng sợ, không có cái gì. Hắn nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân bắt đầu cảm ứng, cảnh tượng chung quanh lập tức ở trong đầu hắn hình thành, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Lục Ly nội tâm chấn động hắn. Xem, đến Doãn Thanh Ti, vài trăm mét bên ngoài một cái trên vách đá, một người mặc váy trắng nữ tử ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, trên người nàng không có bất kỳ cái gì khí tức, sinh mệnh khí tức đều không có, cũng không có hô hấp. Cứ như vậy an tĩnh ngồi xếp bằng, giống như là cùng mảnh này hắc ám hòa làm một thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là thiên manh chi nữ, từ nhỏ quen thuộc hắc ám, sở dĩ đối hắc ám pháp tắc phá lệ thân cận cũng đặc biệt dễ dàng cảm ngộ. Nơi này là thích hợp nhất nàng tu luyện địa phương, tại cái này tu luyện nàng tiến bộ thần tốc, nàng đã tại cái này chờ đợi rất nhiều năm. Doãn Nhược Lan nhẹ giọng giải thích, bất quá trong mắt lại là lộ ra một tia đau lòng. Lục Ly nội tâm cũng nắm chặt lên, một cái nữ tử lẻ loi trơ trọi tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện, khắp nơi đều là hắc ám cùng nguy cơ, cảm giác tại cái này giống như là bị đánh vào trong địa ngục cô độc khủng hoảng, tâm sợ cảm xúc chiếm cứ tâm linh của nàng. Tại dạng này trong hoàn cảnh, đổi lại người bình thường sợ là đã sớm điên rồi, cái kia còn có thể tĩnh tâm tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có thể cảm ứng được Doãn Thanh Ti, dung mạo của nàng ngược lại là không có quá đại biến hóa, vẫn như cũ như năm đó như vậy mỹ lệ tinh khiết giống là một tòa băng sơn phía trên tuyết liên hoa. Lục Ly không nói gì, một mực đứng an tĩnh tựa hồ tại cái này yên lặng bồi tiếp nàng. Trọn vẹn qua một canh giờ, Doãn Thanh Ti thân thể đột nhiên tản mát ra bạch quang, tiếp lấy thân thể thế mà trở nên hơi mờ tựa hồ biến thành một cái hồn thể, Lục Ly tại lúc này đột nhiên trợn mở trong mắt, lần này mơ hồ có thể thấy được nàng dung mạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly đột nhiên nội tâm chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy Doãn Thanh Ti lông mi có chút bỗng nhúc nhích. Bất quá nhưng không có trợn mở trong mắt, trên thân vẫn không có bất kỳ khí tức gì, sinh mệnh khí tức đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi rời đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tòa thành bên trong lão giả trợn mở trong mắt truyền một câu ra. Các ngươi ảnh hưởng đến nàng tu luyện, lòng của nàng không yên tĩnh, nàng đang trùng kích sinh tử quan, các ngươi hội. Sẽ, hại nàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng Doãn Nhược Lan giật mình tỉnh lại, Lục Ly thật sâu nhìn một cái nơi xa như ẩn như hiện thân ảnh, sau đó khom người thở dài, quay người cùng Doãn Nhược Lan cùng một chỗ rời đi. Doãn Thanh Ti lông mi lần nữa bỗng nhúc nhích, vẫn luôn không có nhịp tim, tại lúc này lại nhảy một cái. Bất quá tại Lục Ly cùng Doãn Nhược Lan truyền tống rời đi về sau, trái tim của nàng lần nữa ngừng lại, thân thể cũng bay xuống tới, tiếp tục ngồi xếp bằng. Trên người bạch quang biến mất, cả người bị hắc ám nuốt vào, lại biến thành một bức tượng đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền tống về tới, trong đầu nhưng như cũ là Doãn Thanh Ti vừa rồi hình tượng, tâm tình cũng trở nên phi thường không tốt. Doãn Nhược Lan nói muốn mời hắn tham gia yến hội, hắn cũng không tâm tư. Cùng Doãn Nhược Lan hàn huyên vài câu, Lục Ly xin lỗi một tiếng, lại đi bế quan. Doãn Nhược Lan cũng không nói cái gì, quay người rời đi, đi tìm Thiên Tàn lão nhân đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bái kiến Lục Tổ, tiến vào Thiên Tàn lão nhân gian phòng bên trong, Doãn Nhược Lan trên mặt ngậm lấy ý cười, khôn khéo cho Thiên Tàn lão nhân hành lễ, sau đó cũng không đợi hắn nói chuyện, liền đi tới một bên cho hắn bưng trà đổ nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nhà đầu này, vô sự mà ân cần, lại nghĩ ở ta nơi này lừa gạt chỗ tốt gì. Thiên Tàn lão nhân trong tay cầm quân cờ, nhìn xem kỳ phổ, đều không có ngẩng đầu nhìn Doãn Nhược Lan, dừng một chút nói ra. Lần này làm không tệ, nghe nói ngươi giết mấy cái thương gia công tử có gan lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hi hi, Doãn Nhược Lan vẻ mặt tươi cười cuốn ba tất lưỡi mà nói. Cái này còn may mà Lục Tổ cho ta thánh binh mảnh vỡ, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy đánh giết mấy người kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết liền tốt, Thiên Tàn lão nhân bưng lên nước trà uống một ngụm, rốt cục ngẩng đầu lên, hỏi. Gặp Lục Ly, gặp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Nhược Lan gật đầu nói, sau đó nói một câu. Vừa mới dẫn hắn đi gặp Thanh Ti, bất quá không dám quấy nhiễu Thanh Ti tựu xa xa nhìn mấy lần. Hắn sau khi trở về tựa hồ tâm tình không tốt, hiện tại lại đi bế quan. Nha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn lão nhân lạnh lùng lên tiếng, xem như biết. Doãn Nhược Lan nghĩ nghĩ hỏi. Lục Ly nói muốn đi phi hòa đại lục, Lục Tổ ngươi không giúp một chút hắn nha, hắn chút thực lực ấy, sợ là sẽ phải chết rất thảm, Ngân Viêm hải vực đều xông không qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không giúp được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn lão nhân lắc đầu nói, ta dám đi Ngân Viêm hải vực, nếu để cho Dương Đế biết, hắn tất sát ta. Mà lại tiểu tử này cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tựu chết đi, phía sau hắn thế nhưng là có cao nhân. Cao nhân cái gì cao nhân? Doãn Nhược Lan không hiểu, mơ hồ hỏi, nhị trọng thiên cái kia đại ma vương sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, Thiên Tàn lão nhân trong mắt cũng lộ ra một tia kinh nghi bất định chi sắc, lẩm bẩm nói. Là phàm nhân giới cửu giới bên trong người, gọi Tinh Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân gian, Doãn Nhược Lan lườm liếc miệng nói. Nhân gian còn có thể có cao nhân, Lục Tổ ngươi là nói đùa sao? Ngươi chừng nào thì gặp ta chỉ đùa một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Tàn lão nhân lạnh lùng lườm Doãn Nhược Lan một cái nói. Người kia ta đã từng nghĩ xa xa nhìn hắn một cái, đều không thấy rõ người tựu biến mất, thâm bất khả chắc a cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Nhược Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Thiên Tàn lão nhân sức chiến đấu cỡ nào thế mà liền một người bóng người đều thấy không rõ. Nhỏ nhỏ nhân gian lại có mạnh như thế, người cửu giới đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật kinh thiên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.